Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 83, cháu đã quá tuổi yêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ An An nói xong, liền buông lỏng Tông Chính Ngự ra một chút. Nhưng khuôn mặt ấy lại rất gần với khuôn mặt của Tông Chính Ngự. Chóp mũi thiếu một chút nữa là đụng vào. Từng luồng hơi thở của cô dồn vào mũi Tông Chính Ngự. Tông Chính Ngự vốn dĩ dựa vào sự tự chủ để khống chế sự xao động ở trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Mộ An An, trái tim của anh đột nhiên mềm lòng. Thật ra, Mộ An An lại lên tiếng. Đôi môi hồng hào hé mở, như một lời mời gọi nào đó. Tông Chính Ngự đột nhiên trầm xuống. Thân thể anh nghiêng về phía trước. Cơ thể Mộ An An thuận thế dựa vào bàn làm việc. Hơi nghiêng người, Tông Chính Ngự đã tới gần. Mộ An An chỉ cảm thấy toàn thân bị hơi thở và hương thơm của Thất Gia vây quanh. Cảm giác bị vây quanh này khiến toàn bộ tâm trí của Mộ An An bắt đầu hỗn loạn. Cảm giác được vây quanh này chỉ mang đến cho cô một cảm giác. Cô thuộc về anh, cô là của Thất Gia. Mộ An An là của Tông Chính Ngự. Cảm giác hưởng thụ độc quyền này khiến Mộ An An cảm thấy cả thế giới này đều là những bông hoa rực rỡ. Bên tai dường như có tiếng động nào đó. Cô không thể biết được. Cả người tê dại, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt không ngừng tới gần. Trái tim không khỏi lo lắng. Căn bản không biết còn đập không. Bản thân còn sống hay trái tim đã ngừng đập. Chỉ cảm thấy người đàn ông này đang tiến lại gần hơn. Mộ An An sắp phát điên rồi. Gần đến rồi. Môi anh gần kề. Lập tức sẽ hôn xuống. Nội tâm Mộ An An gào thét. Càng thêm căng thẳng. Nhưng mà, đôi môi được cho là sẽ ở trên môi của cô. Liền bất ngờ đổi hướng. Biến thành má của cô. Khi đôi môi lạnh lẽo chạm vào mặt cô. Chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội xuống dập tắt trái tim đang dạo dực của Mộ An An. Cô có chút ngu ngốc, chưa hồi phục lại được tinh thần. Tông Chính Ngự ở bên tai cô nói. Bé con, thực tập cho tốt, đừng yêu sớm. Mộ An An chớp mắt, tiêu hóa lời nói Tông Chính Ngự nói. Mãi cho đến khi Thất Gia đứng dậy trở về chỗ ngồi. Mộ An An mới chậm hồi phục lại tinh thần. Từ bàn làm việc chậm rãi ngồi dậy, thuận thế ngồi trên bàn. Trái tim cô vẫn đang đập, nhìn chằm chằm Tông Chính Ngự. Thất Gia, chú vừa định hôn cháu sao? Tông Chính Ngự bày ra vẻ mặt, trêu cháu thôi, anh cũng là điên rồi. Nhất thời nhịn không được, nhưng lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng rõ ràng vẫn còn non nớt này. Lý trí của Tông Chính Ngự liền quay trở lại. Trong lòng mang mình là câm thú. Đây là một đứa trẻ. Vậy mà xuất hiện những suy nghĩ mà anh không nên có. Mộ An An nhìn Tông Chính Ngự. Vẻ mặt thật sự ủy khuất. Nhưng chỉ trong chốc lát. Liền thu lại. Cười hì hì nói. Cháu biết mà. Từ nhỏ đến lớn. Thất Gia rất thích trêu đùa cháu. Vữa nãy cháu còn nghĩ. Nếu chú không hôn cháu. Cháu sẽ hôn mặt chú. Cô nói như một người bình thường, rồi nhảy xuống bàn, xoay người, liền hôn một cái lên mặt Tông Chính Ngự. Thất Gia hôn cháu một cái, cháu cũng sẽ trả lại Thất Gia một cái. Nhưng mà, Thất Gia, cháu đã quá tuổi yêu rồi. Lời nói thoải mái của Mộ An An ngay lập tức phá tan sự ngượng ngùng ban nãy. Làm cho bầu không khí lúc đó giữa cô và Tông Chính Ngự. Biến trở lại như ngày thường. Dường như nụ hôn suýt chút nữa đó. Căn bản không có tồn tại. Tông Chính Ngự ngước mắt lên nhìn cô. Thực tập cho tốt. Mộ An An gật đầu. Vậy chú có thể để cho cháu tiếp tục ở lại bệnh tâm thần viện không? Cách chương.